Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Điên Cuồng Đổ Máu. Đấu giá hội hiện trường, đám người bạo động phi thường, vô số người hướng phía trước sân khấu dũng mãnh lao tới. Mãnh liệt đám người như là thủy triều đồng dạng, cơ hồ muốn đem trước sân khấu vỡ tung. May mắn, bốn phía tụ bảo trai bọn hộ vệ sớm có chuẩn bị, một mực bảo vệ trước sân khấu, cấu thành nhất trọng bức tường người, chống cự lấy đám người gần như cuồng nhiệt cử động. Tình cảnh như vậy, mắt thấy gần như không khống chế được biên giới, mạnh mà ba đạo tức giận hừ vang lên, theo ba tòa nhà trong Mộc Lâu truyền ra, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn đắc tất cả mọi người tráng váng đầu hoa mắt, đứng không vững. Đấu giá hội trường cấm tiếng động lớn náo, yên tĩnh, đừng ném chúng ta phần chấn thể diện. Các người ai có tài lực, đấu giá linh cấp trung giai bảo vật, cho dù lên đài đi. Ba cái thanh âm từ từ vang lên, tại trên quảng trường không quanh quẩn, oanh oanh không dứt. Hắn thanh âm ngược lại có càng ngày càng vang dội, tựa hồ vĩnh viễn không đình chỉ xu thế, dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, khí hoàn phóng ra ngoài, võ sư năm đoạn đã ngoài cao thủ, rất nhiều người kinh hô không thôi. Biết được cái này ba cái thanh âm chủ nhân thân phận, là ba tộc trưởng của đại gia tộc, đại trưởng lão Tôn sư. Tại phần chấn lên, võ sư cấp bậc cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tu vi đạt tới võ sư năm đoạn, có thể khí hoàn phóng ra ngoài, dư âm còn văng vẳng bên tai cao thủ. Tại toàn bộ trên thị trấn không cao hơn 10 vị, tam đại gia trong tộc, chỉ có tộc trưởng, đại trưởng lão, cùng với thái thượng trưởng lão, có được võ sư năm đoạn đã ngoài thực lực. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người như là vào đầu một chậu nước lạnh, toàn thân một cái giật mình, triệt để thanh tỉnh, một ít mặt người lên, càng là lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, toàn bộ phần chấn lên, có tư cách có được linh cấp trung giai bảo vật thế lực, chỉ có tam đại gia tộc, cũng chỉ có tam đại gia tộc, có như vậy tài lực cạnh tranh cái này loại bảo vật. Bỏ ba đại người trong gia tộc, đổi thành mặt khác bất luận kẻ nào lên đài, đều là do mặt cùng tam đại gia tộc gây khó dễ. Cái này không phải là tìm chết sao? Lập tức, đám người nhanh chóng lui bước, lại không người dám tiếng động lớn náo, miễn cho bị tam đại gia tộc nhìn chằm chằm vào, gặp tay bay vạ gió. Trên đài, cung trưởng quầy chắp tay, cười nói, ta cảm thấy được ba người này tuyển, tự do tam đại gia tộc riêng phần mình phái ra một người a. Ở đây đám người đều là gật đầu, không người có dị nghị. Một lát, Hỏa, Đông, Tần gia riêng phần mình phái ra một gã cao cấp nội viện hộ vệ. Ba đại hán lần lượt nhảy lên đài, cung trưởng quầy cười tủm tỉm, lấy ra thích đan hóa khí bàn, để vào một khỏa tinh khí đan, dán tại một đại hán tề bộ đan điền vị trí. Sau đó một lát, tại trước mắt bao người, mọi người chỉ thấy đại hán kia làn da hiện hồng, toàn thân bốc lên nhiệt khí, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, gỡ xuống thích đan hóa khí bàn. Cung trưởng quầy bắt trước làm theo, theo thứ tự cho mặt khác lưỡng đại hán dán lên. Một lát sau, trên đài liền thẳng tắp nằm ba đại hán. Tình cảnh này quả thực lộ ra quỷ dị, làm cho người bắt đoán không ra. Không sai biệt lắm, cung trưởng quầy tính toán thời gian, ý bảo tô tịch tớ bưng lên nước lạnh, đem ba đại hán dội tỉnh. Lập tức, ở đây đám người đã nhìn thấy, ba đại hán ngẩng đầu lên, trong miệng phun ra một cổ nhiệt khí, toàn thân tựa hồ tản ra bạo tạc tính chất lực lượng. Ba vị, cảm thấy như thế nào? Cung trưởng quầy cười tủm tỉm hỏi. Ba đại hán hai mặt nhìn nhau, đồng thời ôm quyền hành lễ, lần lượt xuống đài, hướng phía ba tòa nhà lầu gỗ phi nước đại mà đi. Hiển nhiên là đi báo cáo bảo vật công hiệu. Trên quảng trường đám người không rõ ràng cho lắm. Tất cả mọi người trong nội tâm phảng phất con kiến bò đồng dạng. Nôn nóng cực kỳ, cái này linh cấp trung giai bảo vật. Đến cùng có công hiệu gì? Cung trưởng quầy hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, vật ấy tên là thích đan hóa khí bàn. Cụ thể nên cái gì phẩm giai bảo vật? Thật đúng là khó mà nói. Một mảnh sử dụng số lần là 7 lần. Phàm là linh cấp hạ cấp trở xuống đích đan dược, đều có thể là hoàn toàn hòa tan, có thể khiến cho đan dược hấp thu tốc độ tăng lên 8 lần. Hấp thu hiệu suất tăng lên 2 thành, cũng tức là nói, một mảnh thích đan hóa khí bàn, nhược linh cấp hạ cấp đan dược hòa tan, tiến hành tu luyện, một mảnh có thể chống đỡ bình thường võ giả nửa năm thời gian tu luyện. Lần đấu giá này hội áp chục bảo vật là được 6 phiến thích đan hóa khí bàn, nếu như vận dụng thỏa đáng, ít nhất có thể chống đỡ 3 năm tu luyện khổ công. Không biết chư vị cho rằng, cái này 6 phiến thích đan hóa khí bàn, phải chăng so trước kia dịch mạch nhục cốt đan muốn xịn? Toàn bộ trên quảng trường chỉ có một mảnh ồ ồ tiếng thở dốc. Không có người trả lời cung trưởng quầy hỏi thăm. Bởi vì đáp án đã rõ ràng, trước kia áp trục vật phẩm dịch mạch nhục cốt đan tuy chân quý, tương đương nhiều hơn một đầu tánh mạng, thế nhưng mà, lại sao và thích đan hóa khí bàn thần kỳ, 6 phiến ô mộc mâm tròn, phối hợp linh cấp hạ cấp đan dược sử dụng, có thể chống đỡ 3 năm tu luyện, đây là vô số võ giả nằm mơ mới có thể mơ tới sự tình. 6 phiến thích đan hóa khí bàn, cùng một chỗ cạnh tranh, giá khởi đầu, 1 vạn thấp kém chân nguyên thạch, cung trưởng quầy tuyên bố, của ta tiểu quay quay, thế gian này lại có bảo vật như vậy, 6 phiến thích đan hóa khí bàn có thể chống đỡ 3 năm tu luyện. Hậu trường, đông đông đông nuốt nuốt nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như ta có thể có bảo vật như vậy. Vậy tu luyện nhiều bớt việc a hát. Bất quá, béo thiếu niên lập tức lắc đầu. Thích đan hóa khí bàn thần kỳ quy thần kỳ. Nhưng là cũng quá quý trọng rồi. Riêng là giá khởi đầu cách tựu là 1 vạn thấp kém chân nguyên thạch. Chính thức chụp được đến. Đoán chừng muốn 10 vạn thấp kém chân nguyên thạch. Cho dù cho đông đông đông sử dụng. Hắn đều không nỡ. Tần Mặc trầm mặc không nói. Thần sắc không vui không buồn, phảng phất hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Cùng lúc đó, chung quanh quảng trường trong đó một tòa lầu gỗ, một cái ghế lô trong ngồi ngay ngắn lấy 2 gã lão già. Đều là đỏ thẫm mặt, khuôn mặt không cần, lẫn nhau tướng mạo rất tương tự. 2 người duy nhất bất đồng, thì là bên trái lão già tóc đen như thác nước, bên phải lão già một đầu tóc trắng. 2 người này đúng là hỏa gia tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Tóc đen mặt đỏ lão giả là hỏa gia tộc trưởng Hỏa Bắc Dương. Tóc trắng lão giả mặt đỏ thì là hỏa gia đại trưởng lão Hỏa Khải Các. Giờ phút này, 2 người sóng vai mà đứng, vẻ mặt khiếp sợ, chết chằm chằm vào trên đài đấu giá. Cung trưởng quầy trong tay 6 phiến ô mộc mâm tròn, thích đan hóa khí bàn. Không thể tưởng được lại có thần kỳ như thế bảo vật. 6 phiến ô mộc mâm tròn giá trị. Xác thực tại dịch mạch nhục cốt đan phía trên. Hỏa Bắc Dương, Hỏa Khải Các trao đổi ánh mắt. Đều từ đối phương trong mắt chứng kiến nguyện nhất định phải có. Cái này 6 phiến thích đan hóa khí bàn tuyệt không có thể rơi vào mặt khác 2 đại gia tộc. Trong tay, lúc này. Mạnh mà nghe được đối diện lầu gỗ một gian trong rạp truyền ra một cái to thanh âm 12.000 khối thấp kém chân nguyên thạch. Cái này cạnh tranh giá cả nhấc lên một mảnh xôn xao. Có người nhận ra đây là Tần gia lão tộc trưởng Tần Chính Hưng thanh âm. Rất nhiều người âm thầm tặc lưỡi không thôi. Tam đại gia tộc thủ bút quả nhiên bất phàm. Trực tiếp liền đem giá cả nâng lên 2.000 khối thấp kém chân nguyên thạch. Tần Chính Hưng lão gia hỏa này, hắn nhất định là muốn chụp được Thích Đan hóa khí bàn cho Tần Mặc sử dụng. Hỏa gia đại trưởng lão Hòa Khải các nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có thấu xương cừu hận. Anh Huy chết đều là bị Tần Mặc cái kia tiểu xúc sinh làm hại, ta nhất định sẽ không bỏ qua cái này đối với ông cháu. Hừ, Tần Chính Hưng, cái này lão thất phu tính toán đánh cho cũng không phải sai. Khải Các, ngươi yên tâm, anh Huy là tôn tử của ngươi, khoản nợ này nhất định sẽ lấy muốn trở về. Hỏa gia tộc trưởng Hỏa Bắc Dương ánh mắt lạnh lùng, về công về tư, cái này sau phiến Thích Đan hóa khí bàn chỉ có thể là chúng ta Hỏa gia đồ vật. Một cái khác, tòa nhà trong Mộc Lâu, Đông gia tộc trưởng Đông Trạch Bình thần sắc lo nghĩ, hô lên 2 vạn miếng thấp kém chân nguyên thạch giá cả. Hắn quay đầu, phân phó Đông Húc Hào, gấp giọng nói, nhanh về nhà ở bên trong, thông chi gia gia của ngươi, nhìn xem trong gia tộc có thể động dụng bao nhiêu tài sản. Nhanh đi, đừng lề mề, Đông Húc Hào vội vàng đáp ứng, theo trong Mộc Lâu nhảy xuống, phi tốc rời đi. Lúc này, Hỏa gia Phương Mặt lại đem giá cả mang lên 22.000 thấp kém chân nguyên thạch, lại để cho Đông Trạch Bình khuôn mặt một hồi run rẩy, rồi lại là không thể làm gì. Sáu phiến Thích Đan hóa khí bàn có thể chống đỡ 3 năm khổ tu, nếu là Húc Hào có bảo vật như vậy tương trợ, 1 tháng sau đích tam tộc thi đấu nhất định có thể độc chiếm ngôi đầu. Đông Trạch Bình trong nội tâm nảy sinh ác độc, càng phát ra quyết định đối với cái này 6 phiến ô mộc mâm tròn tình thế bắt buộc. Đối với Hỏa gia, Đông gia tranh phong tương đối, Tần gia chỗ cái kia tòa nhà lầu gỗ cũng có 2 thanh âm không ngừng đấu giá. Trên quảng trường đám người đối với cái này lòng dạ biết rõ, thường xuyên tại phần trấn đi đi lại lại mọi người đều tin tưởng. Tần gia lưỡng hệ từ trước đến nay không hòa thuận, tranh đấu gay gắt mấy chục năm. Đối với cái này 6 phiến Thích Đan hóa khí bàn, Tần gia tộc trường một hệ, trưởng lão một hệ nhất định sẽ tiến hành tranh đoạt. Tộc trưởng một hệ Tần Mặc vừa đột phá đến võ sĩ cảnh giới, chính cần muốn bảo vật như vậy tương trợ, khiến cho kỳ thật thực lực vượt qua cùng thế hệ trong đích thiên tài. Mà trưởng lão một hệ Tần Hám, trải qua Tần gia dẫn khí quan thể nghi thức về sau, càng phát ra bộc lộ tài năng, nếu như có thể đạt được Thích Đan hóa khí bàn, rất có thể tại trong thời gian ngắn trở thành phần trấn trẻ tuổi người mạnh nhất. Bất quá, người ở chỗ này bày đối với Tần gia cạnh được bảo vật đều là cũng nhìn không tốt. Dù sao tam đại gia trong tộc Tần gia là căn cơ nhất thiền, hiện tại lại phân thành lưỡng hệ tranh đoạt, lại thế nào đổ máu qua được Hỏa gia, Đông gia? Trong lúc nhất thời, tam đại gia tộc tầm đó không ngừng đấu giá, rất nhanh Thích Đan hóa khí bàn cạnh tranh giá cả đã vượt qua 12 vạn thấp kém chân nguyên thạch. Kinh người như vậy giá cả lại để cho rất nhiều độc hành võ giả chịu hít thở không thông. Đây là bọn hắn cả đời cũng lợi nhuận không đến tài phú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.